Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như hành động đó vẫn chưa đủ để làm em hiểu ra, vậy thì anh không ngại sẽ đi xa hơn một chút. Quan chế đàn, anh đang nói gì em nghe không hiểu. Khuôn mặt của Tiểu Trinh hồng lên, ánh mắt không biết phải làm thế nào. Cô sợ hãi nhìn mặt của anh, mặt của anh nhất định sẽ là rất khó coi. Nhưng nếu nhìn thẳng về phía trước, cũng chỉ thấy vòng ngực của anh. Người này vì sao lại thích cởi trần như vậy chứ? Một khi đã như vậy, anh chỉ còn cách nói rõ ràng một chút. Không có em lại ngu ngốc đến mức nghe không hiểu. Tiểu Trinh à, ngày mai anh sẽ về Đài Bắc tàu mộ. Nghỉ xuân anh không thể ở bên cạnh em, cho nên em tốt nhất hãy ngoan ngoãn, không được giúp bất cứ một tên con trai nào khác lau mồ hôi, uống nước, cũng không cho phép làm đồ ăn cho bất cứ người khác ăn. Nghe thấy không hả? Giọng nói của anh tràn đầy vẻ ghen tuông. Làm sao lại giúp những người khác làm việc này chứ? Đều là anh lấy tư cách đại thiếu gia để bức cô cơ mà. Cô đang định phản bác lại, lại cảm thấy mình bị ôm chặt. Rồi tiếp theo một giây, một cảm giác ấm áp lan tỏa ở trên môi. Tiểu Trinh mở to mắt, thấy khuôn mặt của Quan Trí Đàn phóng đại ngay trước mặt. Anh đã hôn cô. Thở đi, không sao đâu. Anh cười tùm tìm nhìn khuôn mặt ngây ra của cô. Mặt của cô hồng hồng thật là đáng yêu. À, vâng. Chờ đã, cô đang nói cái gì vậy chứ? Rất là tốt. Nghe lời của anh, khi anh từ Đài Bắc trở về sẽ mang quà cho em. Không cho cô có cơ hội để mà nghi ngờ, anh vỗ vỗ mặt cô giống như đang thổ phỉ tuyên cáo vậy. Tiểu Trinh, hiện giờ em đã là bạn gái của anh. Không được phép tùy tiện cười với một thằng con trai nào khác cả. Bởi vì anh rất là nhỏ nhen, rất là hay ăn dấm chua. Anh ăn dấm chua rồi, nhất định sẽ phát điên tức giận. Đừng có chọc giận anh, phải ngoan ngoãn có được không hả? Bạn gái ư? Anh thích em sao? Làm sao có thể? Bạn học của em nói anh đều là thương hại em. Đầu óc của cô đã loạn lên rồi, không ngừng vang lên làm sao có thể, làm sao có thể, anh làm sao có thể thích cô được. Nhưng rồi lại không thể phủ nhận rằng lòng của cô vô cùng vui sướng, niềm hạnh phúc tràn đầy trong lòng của cô. Ở trong cảm nhận của cô, anh chính là anh hùng, từ lần đầu gặp đã cảm kích rồi lại trở thành thích, tích lũy ngày qua ngày. Nhưng bởi vì sự tự ti nên cô không dám hy vọng. Thế nhưng hôm nay anh lại nói rằng anh muốn cô trở thành bạn gái. Anh nói anh chỉ đối với một mình cô tốt, mà lại vì cô làm quà tặng. Làm sao bây giờ? Vốn là không dám hy vọng xa vời, nhưng lại rất thích. Vừa đừng nói có chọc giận anh, thế nhưng em lại làm. Anh có nói là thương hại em sao? Mấy bà tán đó nói loạn cái gì? Anh tức giận rồi đó. Quan Trí Đàn thay đổi nét mặt với chất giọng lạnh như băng. Anh đừng giận mà. Tiểu Trinh lo lắng kéo tay anh muốn cất lời giải thích, nhưng không biết phải làm như thế nào cả. Cô thật sự là dễ bị lừa. Khi tức giận lại còn gọi anh là tức giận sao? Người khác thì anh không biết, nhưng Quan Trí Đàn anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngớ ngẩn như vậy. Anh tức giận thì sẽ lập tức hành động, nói cho người khác biết mình tức giận qua là thừa thãi. Nhưng mà được rồi, đối với cô thì luôn là ngoại lệ. Muốn làm anh không tức giận nữa cũng là có thể. Anh nhìn cười đến mức nội thương, nhưng bởi vì anh sắp hái được trái rồi nên anh cần phải nhẫn nhịn. Vậy thì phải làm sao để anh không tức giận đây? Tiểu Trinh ngây ngốc hỏi, ngây ngốc mà bước vào chiếc bẫy anh đã sắp đặt. Thừa nhận là bạn gái của anh, rồi sau đó đổi giọng gọi anh là A Đàn. Còn có... Lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã trở thành động tác. Anh kẽ chạm vào đôi môi hơi run của cô, ánh mắt rõ ràng làm càn, lại còn ái muội nhíu mày nhìn cô nói. Hôn anh. Có thể ở bên cạnh anh sao? Chuyện tốt như vậy rơi xuống người cô liệu rằng có bị trời phạt hay không? Nhưng cho dù bị trời phạt, cô cũng muốn nắm bắt hạnh phúc này. A Đàn à, cô đỏ mặt cục đầu xuống, giọng nói nhỏ như là tiếng mũi kêu gọi anh. Kỳ thật cô đã sớm thích anh rồi, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Còn nữa, biết rằng cô thẹn thùng, anh không nên quá phận muốn cô gọi lớn ra để cho mọi người đều biết. Nhưng yêu cầu cuối cùng anh muốn cô làm để dập tắt lửa giận của anh cũng rất là kiên trì. Muốn cô chủ động hôn anh ư? Chuyện này thì không tốt lắm. Nếu như ông nội đột nhiên đi ra ngoài thì phải làm sao bây giờ? Nhưng mà anh là đang giận nha. Đưa mắt nhìn qua xung quanh, Tiểu Trinh sợ có ai nhìn thấy. Sau khi xác nhận là không có ai, thì vội vàng kiêng mũi chân lên, nhẹ nhàng chạm vào môi anh. Động tác thoáng qua khiến cho cô run rẩy. Quá đơn thuần. Xem ra anh còn phải dạy dỗ em thật tốt. Phải hôn như thế nào mới có thể làm cho anh vui? Không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nướt, bàn tay anh để phía sau cô, kéo thân thể của cô lại gần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net